Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Nói thật, ta thật sự càng thích bọn họ phía trước trầm mặc bộ dáng, Hải Lạc Sĩ U buồn 2 giây. Lại chạy đến Ma Tương Tương trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hỏi nàng có nghĩ học Armonica, hắn không chỉ có sẽ Armonica. Cây sáo đàn hạc dương cầm đàn violon tất cả đều hành. Biến đổi pháp làm gia tân đa dạng. Bình thường nhất mạo hiểm cũng có thể bị hắn làm đến giống nghỉ phép giống nhau. Nếu nói nếu có một ngày thần quyến chi thành các cao thủ tất cả đều biến thành hòa bình thế giới. Người thường, như vậy không hề nghi ngờ. Hải Lạc Sĩ sẽ là hỗn tốt nhất cái kia. Loại này ra hỏa mặc kệ lưu lạc đến nơi nào đều không chết được. Trừ phi chính hắn muốn chết, đuổi ở đêm trăng tròn phía trước. Tô Thụy Tư đem bọn họ đưa đến huyết tộc thường xuyên len lỏi địa giới, mặc dù lấy ta tự chủ. Đêm trăng tròn cũng sẽ dị thường táo bạo. Nhưng, Tô Thụy Tư cho Ma Tương Tương một phen tinh xảo tiểu mộc chạm canh gác. Mặt trên hoa văn tự nhiên lưu sướng. Đáng yêu cùng Tô Thụy Tư người này thực không đáp, đây là ta dùng giam mặc chi xâm thụ tâm làm. Nếu yêu cầu ta, liền thổi lên nó, chỉ cần ta ở phụ cận đều sẽ chạy tới, cự lang biến trở về nhân thân. Hoa dâm màu tóc thanh niên trên mặt nhưng thật ra chấn định. Kết quả ở bên cạnh Hải Lạc Sĩ cổ quái hư trong tiếng ngược lại bạo nổi lên gân xanh. Hắn nhẫn nại bổ sung, tiếng còi chỉ có người sói mới có thể đủ nghe thấy. Mặc dù ta không ở cạnh ngươi, mặt khác người sói nghe được cũng sẽ chạy tới. Hoặc là ngươi cũng có thể dùng để triệu hoán ngươi tiểu cầu, nơi này tiểu cầu chỉ chính là tiểu kè. Điên, đối mặt vị này không có huyết thống quan hệ huynh trường. Có thể là bởi vì mấy ngày nay ở chung xử lẫn nhau đều quen thuộc đối phương. Tiểu kè điên thế nhưng mở miệng hồi dỗi. Ngươi cùng ta giống nhau đều là tiểu cầu. Không có gì nhưng kiêu ngạo, Tô Thụy Tư hiếm thấy không có hồi phúng. Hắn lãnh đạm nói. Không cần quên chính mình chức trách tiếp theo hắn nắm lên ghế trên treo chính trang áo khoác. Chiều bọn họ gật gật đầu. Hắn đến đi rồi, lúc này hắn thu hồi chính mình bất đồng với nhân loại lỗ tai cùng cái đuôi. Mặc vào thu eo tiểu vạt áo mặc lam đế sấn màu đen chính trang sau khí chất vững vàng tự trọng. Giấu ở áo sơ mi hạ cơ bắp làm hắn hoàn toàn khởi động loại này lưu hành với xã hội thượng lưu cùng. Huyết tộc chi gian giản dị lễ phục, thoạt nhìn giống như là một vị luật sư hoặc là cảnh trường, rốt cuộc săn ma thế giới luật sư phần. Lớn có không tồi thân thủ cùng cường kiện thân thể, tựa hồ là vì ở khi cần thiết tiến hành vật lý thuyết phục Ma Tương Tương đưa hắn đi ra nhà này. Khách sạn, nàng nhìn hắn cà vạt, bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ tưởng giúp ngươi lý một lý, nhưng phát hiện không có cái này tất yếu. Mặc dù là này đó chi tiết nhỏ ngươi cũng thực chú ý, hắn đương nhiên chú ý. Rốt cuộc thay này một bộ quần áo sau hắn đối với gương đùa nghịch thật lâu, Tô Thụy Tư cười cười. Hắn cúi đầu vì nàng sửa sang lại dùng tốt kẹp tóc cố định ở trên đầu tiểu mũ dạ. Đến lượt ta cho ngươi sửa sang lại cũng là giống nhau. Gặp lại, hắn hơi hơi khom lưng hôn một cái nàng gò má. Ma Tương Tương hồi hôn hắn gương mặt. Cũng mỉm cười nói, gặp lại, Ma Tương Tương xoay người liền thấy Hải Lạc Sĩ đứng ở khách sạn cửa. Cũng không biết nhìn bao lâu, hắn xách vài tiếng, các ngươi đây là tiểu tình nhân lưu luyến chia tay. Nàng biểu tình bất biến, nhưng trên thực tế có chút mờ mịt, này chẳng lẽ không phải các ngươi nơi này lễ nghi sao? Không, chúng ta nơi này nhiều nhất chính là thân mơ u bàn tay. Ngươi gặp qua ta thân mặt khác nữ nhân mặt sao? Hơn nữa hắn nhĩ tiêm đều đỏ. Hắn rõ ràng là ở chiếm ngươi tiện nghi, Hải Lạc Sĩ biểu tình bất mãn. Hắn cũng thay đổi một bộ chính trang. Bất quá áo khoác thượng có tao khí sọc, cổ áo cũng khai rất lớn. Cà vạt bị hắn tùy ý nhét vào trong túi. Bên trong áo sơ mi nút thắt cũng giải khai 2-3 khấu. Lộ ra chính mình mạch sắc da thịt. No đủ bóng loáng, thoạt nhìn liền không giống cái gì con nhà lành. Bất quá mỗi tòa thành thị đều có một đám trong nhà có mấy cái tiền liền cả ngày không học vấn không. nề nghiệp ăn chơi trác táng. Cũng bởi vì như thế ngẫu nhiên đi ngang qua thánh chức giả đều không có hứng thú lại đây kiểm tra. Hắn, huyết tộc yêu nhã sớm đã rung vào trong xương cốt, mặc kệ về nhà lúc sau có phải hay không ăn mặc một kiện áo ngủ nơi nơi chạy loạn. Nhưng ít nhất ở bên ngoài phi thường chú trọng hình tượng hành đi. Chiếu ngươi nói như vậy hắn thật đúng là cái ngây thơ nam hài, mà tương tương thưởng thức trong. Tay cây quạt nhỏ, nàng cũng thay tương đối chính thức tiểu lễ váy. Tuy rằng là dễ bề hành động giản lược khoản, cũng đủ để từ cổ áo chỗ được khảm hồng bảo thạch thấy này giá trị chế tạo xa xỉ. Màu đỏ đen sắc điệu phối hợp làm nàng thoạt nhìn phi thường giống một vị trộm đi ra tới huyết tộc. Tiểu cô nương, suy xét đến ma tương tương nhan giá trị. Nếu không phải bởi vì này một mảnh đều là hỗn loạn vô đội chi vực mà gần nhất bởi vì săn ma hành. Động thánh chức giả đội ngũ quản thực nghiêm, chỉ sợ đã sớm bị giáo đình đánh nàng là cái ma nữ tên tuổi kéo đi rồi, tiểu kẻ điên bởi vì thân phận. Mẫn cảm bị trước tiên thu vào ảnh vực, lúc này bên ngoài thượng hành động chỉ có hải lạc sĩ cùng ma tương tương. Thoạt nhìn lãng, đãng tuấn Mỹ công tử ca cùng thần bí tà mị phảng phất đến từ huyết tộc tiểu cô. Nương, cùng người sói bất đồng. Huyết tộc nhóm cũng không lưu hành quần cư. Qua đi huyết tộc nhóm ở rừng núi hoang vắng xây lên từng tòa lâu đài cổ. Thì thật đại bộ phận đều là đoạt tới. Bọn họ phân tán mà cư. Mặc dù là bạn lữ cũng có thể ở tại bất đồng địa phương. Đương nhiên. Giống nhau loại này đều là ở chung lâu rồi lúc sau đối lẫn nhau cảm thấy nhàm chán nhưng bởi vì thị tộc liên hợp lại không thể ly hôn cho nên ở riêng các tìm các việc vui, bởi vì huyết tộc rất khó. Thông qua tự nhiên phương thức sinh hạ chính mình con nối dõi. Hậu đại phần lớn đều là bằng vào sơ ủng phát triển lên. Cho nên so với con cái càng như là chính mình thủ hạ. Cũng không thích ở cùng một chỗ. Đại gia ở riêng ở các nơi, trừ phi có mệnh lệnh điều động, nếu không ngày thường trên cơ bản không có gì lui tới. Huyết tộc nhóm lo chính mình đem nhân loại vương quốc phân chia hảo địa bàn. Không chuẩn mặt khác quỷ hút máu chạy đến chính mình địa bàn săn thú. Lẫn nhau chi gian đừng nói đoàn kết, có cơ hội bọn họ còn sẽ hấp thụ mặt khác huyết tộc lực lượng cường hóa tự thân, nhằm vào bọn họ điểm. Này tập tính, nhân loại tổ chức các loại săn ma đội ngũ từng cái tìm kiếm lâu đài cổ. Xử lý không ít quỷ hút máu, vì thế hấp thụ cái này giáo huấn, quỷ hút máu nhóm bắt đầu lẫn vào đám người, nhốt đánh vào địa phương bên trong. Sau đó bọn họ phát hiện như vậy so trước kia sảng nhiều. Bên người chạy tới chạy lui đều là đồ ăn, khát vọng trường sinh cùng lực lượng người cầm quyền bị bọn họ dễ như trở bàn tay thao túng. Không ít quỷ hút máu mượn này trở thành đại quý tộc. Cũng chính là săn ma hành động chung trước hết bị bắt kia một đám mơ siêu cũng có một ít huyết tộc ẩn. Cư ở trong đám người, làm nha sĩ thương nhân này đó chức nghiệp, hơn nữa còn giấu người tai mắt tìm mặt khác quỷ hút máu ngụy trang thành một gia đình. Bất quá lâu dài đãi ở một chỗ liền rất dễ dàng bại lộ. Cho nên thường xuyên rời đi trận địa bất quá chân chính cường đại huyết tộc. Cũng chính là huyết tộc trung đại quý tộc, quân vương cùng 13 phe phái trưởng lão đều khinh thường thân ở với nhân loại xã hội. Thật giống như nhân loại tuy rằng yêu cầu ăn cái gì tới duy trì sinh mệnh. Cũng nhiệt tình yêu thương đủ loại mỹ thực, nhưng không đại biểu bình thường liền thích ở tại trong phòng bếp. Mỗi ngày ngửi đủ loại đồ ăn hương khí hoặc là khói dầu vị tuy rằng có mấy cái phe phái bởi vì xuống. Dốc không thể không dọn ra vô tội chi thành, đi trước mặt khác vương quốc trà trộn với trong đám người vì các quý tộc cung cấp huyết nô. Nhưng chân chính huyết tộc đại bản doanh lại là vô tội chi thành Osai, Osai chi thành có nội vây bên. Ngoài chi phân, nơi này sinh hoạt huyết tộc cùng đại lượng nhân loại, mà tất cả nhân loại đều chỉ có một thân phận, huyết nô, huyết tộc quân vương cùng các trưởng lão ở. Tại nhất trung tâm lâu đài đàn chung. Mà còn lại huyết tộc lại dựa vào huyết thống thuần khiết từ nội đến ngoại cư trú. Quản lý Osai thành đông đảo huyết nô, trước mắt bởi vì săn ma hành động đại lượng huyết tộc bị triệu hồi. Tụ tập ở Osai trong thành, mà lấy Osai vì trung tâm quanh thân khu vực đều bị xưng là vô tội chi vực. Thường xuyên có huyết tộc ở chỗ này săn thú. Trước mắt bởi vì săn ma hành động một ít thánh chức giả cùng đuổi ma nhân đã bắt đầu xuất nhập vô tội chi vực quanh thân, làm cho huyết tộc săn thú càng thêm cẩn thận. Nơi này nhân loại đều biết quỷ hút máu tồn tại sao? Ma Tương Tương muốn một ly đặc sắc nước cà chua. Đối diện Hải Lạc Sĩ tư thái yêu nhã thiết bò bít tết. Bọn họ đang đứng ở một nhà hàng. Bởi vì được trời ưu ái địa lý vị trí, nhà này ở vào đỉnh tầng nhà ăn vừa lúc có thể nhìn đến Osai thành một góc. Bởi vậy Ma Tương Tương chú ý tới bọn họ cách đó không xa còn ngồi mấy bàn đuổi ma nhân. Hoặc là nói thánh chức giả cho nên Hải Lạc Sĩ thiết trí kết giới, bởi vì dưới trướng có một người cao cấp kết giới sư, cho nên Ma Tương Tương đối với kết giới tương đối quen thuộc. Tuy rằng phía trước Hải Lạc Sĩ thường thường thiết trí kết giới giảng lặng lẽ lời nói làm nàng suy đoán hắn phương diện này tạo nghệ không thấp, bất quá hiện tại vừa thấy, hắn đối với cấm chế cùng kết giới nghiên cứu chỉ sợ không thể so Tì Bạc kém mơ siêu càng đáng sợ. Chính là kết giới chỉ là hắn đông đảo sở trường đặc biệt trung hạng nhất, ta đoán cái này nhà ăn. Lão bản biết, nhưng phía dưới đường phố chỗ ngoặt chỗ kia ra trang phục cửa hàng lão bản nương không biết. Đến nỗi Osai thành, sở hữu sinh hoạt ở nơi đó nhân loại đều biết huyết tộc tồn tại. Cũng thành kính phụng dưỡng bọn họ, Hải Lạc Sĩ đem cắt xong rồi bò bít tết đổi cho Ma Tương Tương. Nàng cho rằng hắn loại này săn sóc làm nàng đánh mất thiết bò bít tết lạc thú, bọn họ bị tẩy não. Sao? Lời này nàng nói không chút nào chột dạ. Đối diện Hải Lạc Sĩ ánh mắt phi diệu nói. So không được bản lĩnh của ngươi. Trên thực tế trở thành Osai thành huyết nô chính là một kiện hảo sai sự. Đối với nhân loại bình thường tới nói, đầu năm nay ngay cả dị chủng cũng có ăn không đủ no mặc, không đủ ấm, càng đừng nói là những cái đó nhân loại bình thường. Sinh hoạt ở Osai thành không những có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, lại còn có cơ hội bị tuyển vào thành bảo gần người phụng dưỡng tôn quý huyết tộc đại nhân. Vạn nhất ngày nào đó phụng dưỡng huyết tộc tâm tình hảo thuyết không chừng còn sẽ ban cho bọn họ trở thành vĩnh sinh nhất tộc, làm cho bọn họ có được mạnh mẽ lực lượng, bất lão dung nhan cùng với trường sinh. Trên thực tế có không ít nhân loại quý tộc đem chính mình hài tử đưa vào Osai thành, hy vọng bọn họ có thể được đến huyết tộc ban ân. Mà đối với huyết tộc tới nói, bọn họ vô pháp nhấm nháp bình thường đồ ăn, mặc kệ là cỡ nào mỹ vị đồ ăn tới rồi bọn họ trong miệng đều nhạt như nước ốc. Đồng thời rất nhiều huyết tộc cũng vô pháp dưới ánh mặt trời hành tàu. Chỉ có thể trong đêm tối đi qua, lâu dài thọ mệnh làm cho bọn họ tích lũy người thường khó có thể tưởng tượng tài phú, mà mặc kệ là bọn họ bản thân lực lượng, vẫn là này đó phong phú tài sản. Hay là bản thân tuấn mỹ dung nhan, đều hấp dẫn nhân loại, không phải mỗi chỉ quỷ hút máu đều lớn lên đẹp đi. Ma Tương Tương đưa ra nghi ngờ, Hải Lạc Sĩ nghĩ nghĩ. Cười nói, tựa như thủ hạ của ngươi đều là một đám tuấn nam mỹ nhân. Huyết tộc cũng có bình thường thẩm mỹ, dù sao lâu dài thọ mệnh cũng đủ làm cho bọn họ tích lũy rất nhiều tri thức. So với tài hoa bọn họ càng coi trọng mặt, lời này nói không tật xấu. Mặc kệ lại như thế nào biện dài, huyết tộc xác thật là toàn viên nhan khống, này đàn bệnh trạng quỷ hút máu ở sống trong nhung lụa. Trong sinh hoạt đã vô pháp tiếp thu cay đôi mắt đồ vật. Phía trước Hải Lạc Sĩ đã từng sẽ dạy đình ngục giam ba tầm nguy hiểm cấp Ma Tương Tương nói một cái. Huyết tộc chuyện xưa. Mà bên trong huyết tộc công chúa sở dị yêu phải nhân loại thánh tử chính là bởi vì thánh tử hắn lớn lên đẹp, rồi sau đó tới nàng sở dĩ không chút do dự giết chết thánh tử trừ bỏ căm hận hắn âm chính mình. Còn bởi vì đã từng thánh tử đã biến thành một cái râu sồm trung niên nam nhân, trở thành một vị giàu mỡ giáo chủ, không hề là ngày xưa mỹ thiếu niên, cho nên huyết tộc nhóm cũng ham thích ở nhân loại thanh xuân cường thịnh thời điểm đưa bọn họ chuyển biến vì huyết tộc, tăng cường bổn tộc nhan giá trị. Sở dĩ rất nhiều nhân loại quý tộc đau khổ cầu xin đều không chiếm được trường sinh ban ân. Nguyên nhân căn bản là bọn họ lớn lên hết muốn ăn. Huyết tộc nhóm chạm vào đều không nghĩ chạm vào, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Quỷ hút máu là phi thường có gan biểu hiện chính mình chủng tộc đâu, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi xem, ta thành thật đổi mới hát tiểu kịch trường Mỹ xâm thúy. Chúng ta tinh linh Mỹ, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm lai ếch đa phân. Chúng ta ma nữ Mỹ, dẫn phát nhân tâm đế chôn giấu dục vọng Tô Thụy Tư. Chúng ta người sói, soái là nguyên với tự nhiên dã tính kêu gọi long xà, ngôi chờ vu sư mị lực. Chính là vô thượng huyền bí, viên bác chi thức lộ phi, chúng ta huyết tộc nhan giá trị, ngài, dù sao mặc kệ sơ đại là đẹp vẫn là xấu, mặt sau đều dựa vào nhân loại tuấn nam mỹ nhân mạnh mẽ cải thiện gen ma tương tương. Cho nên mạnh nhất kỳ thật là huyết tộc đâu cảm tạ ở 2020-02-16-09, 18-23 đến 2020-02-16-15. 39, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ma pháp sư Lilian một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đã quên mật mã, không phi không âu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộng khi băn khoăn hoàng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Liền xem một cái tóm lại, ngay cả giáo đình trước mắt đều chỉ có thể ở bên cạnh thử. Không dám thâm nhập Osai thành, tuy rằng Osai trong thành mặt quỷ hút máu cũng chạy, không dám chạy ra, nhưng đúng là bởi vì loại tình huống này. Lẻn vào biến phá lệ gian nan, ma tương tương ăn một tiểu khối bò bít tết. Liền thở dài một tiếng buông dao nĩa, hải lạc sĩ tỏ vẻ lý giải. Hắn cười nói, bánh rán hương vị cũng không tệ lắm, ngươi trước lót lót bụng, chờ trở về ta tự mình cho ngươi chiên bò bít tết. Hết chương.